Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, thời khắc nguy cấp. Xét thấy ngươi hai ngày này tốt đẹp biểu hiện, chúng ta liền không nhìn ngươi. Ngươi muốn đi ra ngoài tìm kiếm manh mối liền đi đi. Rốt cuộc thu được tự do. Hai ngày này tại hai nữ trông giữ phạm nhân ánh mắt dưới, Đai Ly rất không được tự nhiên trung thực biểu hiện một phen. Hiện tại có thể thả bản thân, tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, len lén lần nữa đi vào hậu hoa viên, nhìn thấy nữ hài tràn đầy nguyện vọng thực hiện nụ cười hồn nhiên. Đai Ly cảm thấy hai ngày này kiềm chế quét sạch sành xanh. Khoảng cách sinh ra đẹp, nguyên bản một mực chơi đùa hai người, hiện tại đột nhiên có đoạn thời gian phân biệt. Hiện tại một lần nữa cùng một chỗ, càng là có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại cùng tâm ý. Bất quá hai người đều không có chủ động đánh vỡ cái này an ổn trạng thái. Tương lai có quá nhiều không xác định, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Cái này dạng, tình cảm tại ấm lên, kế sách nhưng không có một điểm đầu mối. Bình an vô sự sinh sống gần một tháng, tựa hồ quên mất tai nạn sắp giáng lâm Đai Ly, hoàn toàn như trước đây đi tới cái này hẹn hò nơi ở. Bất quá hôm nay hẹn hò quá trình cũng là hoàn toàn khác biệt. Trò chuyện đến một nửa hai người, đột nhiên phát hiện bầu trời đen lại, tại cái này hư ảo màn trời dưới, cơ hồ là không có khả năng bình thường phát sinh hiện tượng. Sắc mặt biến đổi đằng sau, Julia trực tiếp lôi kéo Đai Ly tay, bay lên đi đến pháo đài cạnh ngoài, nhìn thấy tất cả mọi người tập trung ở tại nơi này. Buông xuống Đai Ly về sau, Julia bắt đầu tập trung tinh thần, quan sát bên ngoài kết giới bên cạnh hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Cái này đen xì đồ vật từ chỗ nào tới? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, đem kết giới bao phủ? Lưu Phong muốn từ Julia nơi này đạt được đáp án, bất quá cũng không có bị để ý tới. Sờ lên cái mũi, hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đai Ly. Tại trong sự nhận thức của hắn, Đai Ly cùng vị này nữ vương quan hệ không tầm thường, cần phải có thể bị để ý tới. Gặp Julia kết thúc quan sát, cúi đầu rơi vào trầm tư, Đai Ly mới mở miệng đem vừa rồi vấn đề thuật lại một lần. Hẳn là những cái kia thuần chủng ma tộc, bọn hắn không giống như là sẽ yên lặng chờ một năm dáng vẻ. Hiện tại đoán chừng chính là mặt khác thủ đoạn. Kết quả như vậy, không có ra Đai Ly dự kiến. Trước đó hắn liền nghĩ qua có khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này. Hiện tại quả nhiên tới, không đợi mấy người tiếp tục hỏi thăm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Đồng thời, kết giới nội bộ bắt đầu xuất hiện một trận quỷ dị gợn sóng. Gợn sóng từ từng cái điểm hướng ra bên ngoài khuếch tán. Không đợi Julia phân tích ra cái gì, những cái kia gợn sóng liền biến thành một cái đen nhánh cửa hang. Đằng sau từ trong chui ra rất nhiều quái vật. Những quái vật này cùng trên thảo nguyên hoàn toàn khác biệt. Chỉ xem khí thế liền càng thêm cường đại, là rời vọt ma. Không nghĩ tới những thứ này ma tộc vậy mà dưới như thế lớn vốn gốc, đem những thứ này cực đoan thưa thớt, dùng cho chiến tranh tập kích ma tộc làm tới. Julia lời nói rất là cấp bách, không đợi Đai Ly tiếp tục truy vấn, nàng liền đem loại này ma tộc giới thiệu. Kết giới này đối nội năng lực phong ấn xa mạnh cùng đối ngoại. Đối ngoại chỉ có thể hơi ngăn cản một ít ma tộc. Loại này có thể không gian khiêu dược rời vọt ma, ra ngoài khả năng không dễ dàng, nhưng là vừa qua lại dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, sự tình đã rất rõ ràng, những thứ này ma tộc rõ ràng là muốn nếm thử trực tiếp từ nội bộ đánh tan phong ấn, để thâm uyên cửa lớn rộng mở, như vậy phải nhanh lên một chút tổ chức, dạng này tương đương nói nhảm thuyết pháp. Ngoại trừ để cho người ta cảm thấy trong đó không thể làm gì, không có cái khác bất cứ tác dụng gì, không cần người khác nói cái gì, Julia đã sớm bắt đầu hành động, liên tục huy động trên tay, mang theo một mảng lớn hào quang màu xanh lục. Tia sáng đụng phải những ma tộc đó, tựa như nước nóng tưới đến tuyết đọng bên trên, trực tiếp đem hòa tan một tia không dư thừa. Đây chính là phong ma tộc chỗ cường đại, đối với ma tộc hoàn toàn là thiên địch. Nhìn thấy Julia lợi hại như vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt mong đợi chuyển hướng nàng. Bất quá ma tộc lần này hiển nhiên là không cam tâm cứ như vậy làm qua loa. Càng ngày càng nhiều lỗ sâu xuất hiện tại kết giới nội bộ, chỉ có thể bận tâm một mặt Julia, bắt đầu luống cuống tay chân. Nhưng là dưới tình huống như vậy, lại không người có thể viện trợ hắn. Mặc dù Julia xử lý những thứ này ma tộc rất đơn giản, nhưng là đối với mọi người tới nói, thật sự là không có cách nào. Chỉ là nhìn thấy khí thế loại này, liền biết đẳng cấp vô cùng cao, ít nhất là cấp 7 ở trên cấp bậc cao. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, chính mình vậy mà hoàn toàn không có năng lực viện trợ nữ hài. Thật sự là quá vô dụng. Nắm thật chặt nắm đấm, Đai Ly lúc này nội tâm một mảnh dữ tợn, là đối chính mình vô dụng phẫn nộ, cũng là đối với sắp đến tai nạn thống hận. Ngay tại hắn nổi nóng đến cực hạn lúc, trước mắt có cái màu trắng vật thể hiện lên, để hắn cho là mình sinh ra ảo giác. Định nhãn xem xét, lại là hắn cùng Julia tìm lâu như vậy thời cơ. Một cái quả đấm lớn nhỏ trắng như tuyết hình cầu, từ trước mắt của hắn thổi qua. Đây là một con u bạch, thật giống như bị an bài tốt. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, tiểu bạch quỷ dị từ trên trời giáng xuống, phiêu phù ở Đai Ly phía trước, đơn giản chính là kỳ tích. Kích động Đai Ly một phát bắt được tiểu bạch, tựa như đã từng bắt lấy Mikoto. Bất quá không có thời gian lần nữa thật tốt thưởng thức nó. Trực tiếp thôi động thiên phú của mình năng lực, tiến hành khế ước phán định, phù hợp khế ước điều kiện, kiểm trắc có không gian thân hòa thiên phú, huyết thống cường hóa thiên phú, tự động vì đó vừa phối thích hợp nhất mô bản, vừa phối kết thúc, Osusuki Kaguya phối đôi hoàn thành. Trông thấy thiên phú hiện ra tin tức, Đai Ly trực tiếp ngây dại, lại là Osusuki Kaguya cái này nhẫn giới thủy tổ, đơn giản quá ra sức. Nhìn xem tiểu bạch dần dần hóa thành một người mặc màu trắng áo dài nữ hài, Đai Ly mở to hai mắt, chờ mong tia sáng thối lui, hiện ra ở trước mắt là một cái mọc ra sừng dài, đầy đầu tóc bạc nữ hài. Một đôi trắng như tuyết mắt to lăng lăng nhìn chằm chằm Đai Ly. Trên trán có một đạo dựng thẳng văn, tựa hồ là không có mở ra con mắt thứ ba. Bộ dáng như vậy, thế nhưng là cùng Đai Ly trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Thật tốt ngự tỷ, làm sao biến thành một cái ngốc manh tiểu la lị rồi. Tranh thủ thời gian hướng trong đầu thiên phú hỏi thăm, đạt được một cái để trợn mắt hốc mồm lý do. Này u hồn khi còn sống là một cái tiểu nữ hài, vô luận phân phối loại nào mô bản cũng sẽ không cải biến nàng mới sinh trạng thái. Chuyện như vậy Đai Ly cũng không có nghe nói qua a. U hồn khi còn sống cái gì tuổi tác, sau khi biến hóa liền cái gì tuổi tác, điểm ấy không ai làm qua thí nghiệm, đều cho là bọn họ là khế ước lúc căn cứ hồn sư trong lòng chờ đợi, ngẫu nhiên hình thành. Xem ra, mọi người đều sai lầm điểm ấy. Những thứ này u hồn lai lịch, cũng không phải là như là tất cả mọi người nhận biết như vậy. Nhìn thấy bên này lấp lánh tia sáng, ngoại trừ chăm chú đối địch Julia, những người khác đem quay đầu nhìn sang. Thường gặp chàng diện minh xác nói cho bọn hắn, Đai Ly vậy mà tại nơi này. Thời gian này khế ước một cái mới hồn khí, đây đối với cục diện trước mắt hữu dụng không? Mặc dù nghi hoặc mọc thành bụi, nhưng là đối với cơ trí hắn, mọi người vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Kaguya. Nói ra câu này tuyên thệ lời nói, Đai Ly trực tiếp thôi động lực lượng, cùng nghiêng đầu bán manh Kaguya hợp làm một thể, kết hợp trong đầu tin tức. còn có trang sau cảm giác. Đai Ly toàn diện biết được Kaguya năng lực, lấy quy tắc loại hồn khí đản sinh nàng. Trước mắt chỉ có một cấp hồn binh trình độ, rất nhiều năng lực đều sử dụng không ra. Đây đối với tình huống hiện tại hoàn toàn không có viện trợ. Nếu như có thể cho hắn chút thời gian thật tốt bồi dưỡng Kaguya, tất nhiên là một cái cực kỳ cường đại trợ lực, nhưng là cái này nguy cơ trước mắt, thiếu nhất chính là thời gian. Khổ não hắn, đem hy vọng ký thác vào trong đầu chùm sáng bên trên. Hướng phát ra hỏi thăm, có hay không có thể cưỡng ép sử dụng năng lực phương pháp? Chùm sáng dĩ vãng đều đối với vấn đề như vậy không làm trả lời. Nhưng hôm nay tựa hồ phát giác được Đai Ly khốn cảnh, lần đầu tiên cấp ra biện pháp, như có năng lượng cường đại nguyên, có thể cưỡng ép sử dụng năng lực, bất quá chủ nhân đằng sau sẽ lâm vào một đoạn thời gian cực độ trạng thái hư nhược. Đồng thời chỉ có thể đối với một cái năng lực kích hoạt, trong lúc đó không cách nào biến hóa. Hy vọng đều là tại kiên trì dưới xuất hiện một nếu như hắn không có làm ra hỏi thăm nếm thử. Ôm không có khả năng thu hoạch được trả lời tâm tư. Như vậy chùm sáng cũng sẽ không chủ động vì hắn giải quyết khó khăn. Nghĩ đến cái này, Đai Ly vô cùng may mắn. Đồng thời đối với mình không từ bỏ nội tâm. Càng thêm khẳng định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.